Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 178, nhân tộc quan vị giới chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thương đổi thành cự kiếm, đập xuống mặt đất vài đạo, trùng kích băng chạm, mặt đất nứt ra từng khe nứt to lớn. Những ký hiệu này cũng đủ rồi. Dựa theo nguyên lý quay lại thời gian, nếu lục thương tiến hành lên chính bản thân, nhất định sẽ quên chuyện đã xảy ra trong thời gian này. Cho nên nếu trên mặt đất không có ký hiệu của lục thương vừa để lại, nghĩa là hắn chưa luân hồi lần nào, lần sau lại nhìn thấy ký hiệu kia, nghĩa là hắn có thể chủ động khống chế, lục thương có thể chủ động thay đổi theo ý thức của mình. Còn lại phóng thích đối với sinh mệnh bị động, nếu hoàn cảnh không thay đổi lớn, mục tiêu rất khó ý thức được bản thân lâm vào. Quan trọng nhất là, dù rơi vào cũng rất khó có biện pháp phá giải. Rất nhanh, đến 5 phút, lục thương trở lại điểm khởi đầu. Ông, trong nháy mắt, tất cả trở về vị trí đã ghi. Lục thương nhìn dưới mặt đất trước mắt, hắn phát hiện chính mình quá lo lắng. Làm người sở hữu, hắn có thể sở hữu ký ức của trước đó. Căn bản không cần làm ký hiệu nhắc nhở. Đều nhớ kỹ đầy đủ toàn bộ mọi thứ. Lục thương mở cây kỹ năng ra. Trong cây kỹ năng, thời gian câu đao của tất cả kỹ năng cũng đều về tới khởi điểm. Check không được, có hạn chế số lần sử dụng đối với tự thân. Nếu không có hạn chế, lục thương liền có thể sử dụng vô hạn. Thiết lập lặp lại một giây, sau khi phóng hết kỹ năng, lập tức trở về đến khởi điểm, lại lần nữa phóng kỹ năng. Đến lúc đó, mỗi một giây đều là vạn vẫn chấn tinh, thậm chí còn có kỹ năng cường đại hơn so với vạn vẫn chấn tinh, hoặc kỹ năng thiêu đốt sinh mệnh liều mình một kích lại có thể sử dụng vô hạn. Cuối cùng, chỉ cần dừng lại ở điểm khởi đầu của liền có thể không sao, nhưng xuất hiện làm cho một vài kỹ năng cần trả giá giá quá cao trở nên không tiêu hao. Dù cần đánh đổi mạng sống, nhưng chỉ cần trở lại điểm thời gian khởi đầu, chính là không còn trả giá gì, còn phóng thích một kỹ năng cường đại mà không mất gì. Ngoại trừ không thể sử dụng vô hạn, những điểm khác đều không sai. Số lần 20, keng, lần này vẫn là tự sử dụng. Lục thương tiến vào trong thời không luân hồi. Sau khi lục thương tiến vào, lập tức nhận được một thông báo. Trong mỗi một lần luân hồi, tất cả sinh vật đều sẽ được bảo lưu ký ức. Hiểu rồi, giải trừ. Lục thương đã làm sao để sử dụng này? Sau đó sử dụng, keng, âm thanh đảo ngược nhẹ nhàng truyền đến. Gần như trong nháy mắt, lục thương về tới thời gian lúc giết chết kim phấn miêu ưng hoàng trước đó. Lúc này, lục thương không sử dụng, bởi vì đã làm xong chuyện cần làm ở thời không trước đó. Thời không hiện tại, chỉ cần phát triển tiếp dựa theo tình huống nguyên bản là được rồi. Oanh, hỏa cầu thuật, nện xuống, kim phấn miêu ưng hoàng bỏ mình. Chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Truyền ra. Lúc này chết là chết, không có điều gì khác xảy ra. Lục thương thu ấn chủng tộc và hoàng quan của nó. Sau đó, bình thản khế ước quan hệ chủng tộc chính và phụ. Nhân hoàng chỉ lệnh, kim phấn miêu ưng tộc, phảng sinh hóa thân tộc đặc xá cấp 1. Nhân hoàng quan, tránh ma gia hộ, toàn bộ nhân tộc nhận được một tầng. Phản chế pháp thuật, thời gian câu đao, 1 phút. Nhân hoàng nhận được hiệu quả gấp đôi, thêm vào thiên phú chủng tộc, có thể tiến hành tiêu hao sử dụng HP thay thế MP. Kỹ năng tiêu hao MP càng nhiều, HP cần tiêu hao cũng càng nhiều, tối đa tiêu hao HP có thể gấp 2 giá trị MP tiêu hao. Đây là thiên phú được thêm do thu phục chủng tộc đầu hàng, mà phảng sinh hóa thân tộc xem như chết trận. Nên không được thêm thiên phú. Lục thương mở ba lô ra. Phần thưởng của nhân tộc thí luyện 3 đã được phát. Sau khi nhận được điểm kinh nghiệm, trực tiếp lên tới cấp 40. Sau khi thu hoạch thiên phú liền tràn đầy hứng khởi đi thí nghiệm thiên phú mới. Nên vẫn chưa kiểm tra phần thưởng khác. Nhân tộc quan vị giới chỉ. Dành riêng. 6. Mắc. Phẩm chất. Kim cương. Chờ tăng cấp. Sự kiện quan trọng 2. 3. Khóa chặt. Hằng la. Nhẫn dành riêng. Không thể rơi. Loại hình. Nhẫn. Đẳng cấp. 40. Lực lượng. 30.000. Trí lực 30.000, thể chất 30.000, mẫn tiệp 30.000, hiệu quả 1, nhân hoàng triệu hoán, có thể tùy thời cưỡng chế, thuấn di, bất kể nhân tộc nào đến trước mặt ngươi, cần biết ID người đó, hiệu quả 2, quan vị áp chế, toàn bộ nhân tộc nhận được, 40, giảm thương, tăng thêm, 50, sát thương đối với chủng tộc không phải quan vị. Đồng thời miễn dịch tuyệt đại bộ phận trạng thái dị thường đến từ chủng tộc không phải quan vị. Hiệu quả 3, vô hạn khả năng trưởng thành, dành riêng nhân tộc, giải phóng hạn chế thanh kỹ năng. Mở hóa giới hạn cao nhất của thiên phú, tối đa có thể đến cấp SSS. Toàn bộ người chơi sở hữu thiên phú cấp B trở lên tăng lên một đẳng cấp thiên phú. Cấp C trở xuống tăng 2 đẳng cấp thiên phú. Hiệu quả 4, ủng hộ cường giả, mỗi sở hữu giả thiên phú cấp SS của nhân tộc còn sống, sẽ cung cấp cho nhân hoàng. 10, sát thương, 5, giảm thương, 20, HP tối đa, 5, tốc độ di chuyển, miêu tả, vinh quang trí cao đại biểu nhân tộc trở thành quan vị chủng tộc. Số thứ tự hiện tại, 99, lục thương trang bị nhẫn. Rốt cuộc đến rồi, đời trước, hắn căn bản không cầm qua nhẫn quan vị, chỉ biết là quan vị chủng tộc đối với tất cả chủng tộc không phải quan vị. Cơ bản đều là tàn sát. Đến nay, Lục Thương nhìn thấy hiệu quả của chiếc nhẫn mới hiểu được vì sao. 40, giảm thương, tăng thêm, 50, sát thương đối với chủng tộc không phải quan vị, cũng sớm đứng ở thế bất bại. Huống chi trực tiếp mở khóa thực lực chủng tộc. Phần lớn người chơi thiên phú cấp C và B trực tiếp tăng đến cấp A, mà cấp A biến thành cấp S biến thành cấp SS. Nhân tộc sẽ xuất hiện lượng lớn người chơi cấp S và cấp A, đây mới là tư thái của một quan vị chủng tộc. Nếu không, cả một quan vị chủng tộc chỉ có 10 người cấp S, truyền ra ngoài lại chả bị chủng tộc khác cười đến rụng răng. Tuy nhiên hiện tại, thiên phú cấp SS trên toàn thế giới cộng lại còn không nhiều bằng thiên phú cấp SSS của một mình Lục Thương. Lục Thương nhìn chiếc nhẫn, đầu tiên là cao hứng một chút, sau đó nghĩ đến nhân tộc lại thở dài, vẫn là một kẻ có thể đánh cũng không có. Lục Thương suy tư một hồi, sau đó kích hoạt năng lực của chiếc nhẫn, triệu hoán, xuyên lưu, thuấn ẩn là lưu hình cổ hoàng mới đổi tên. Tiếp theo một cái chớp mắt, xuyên lưu và thuấn ẩn xuất hiện trước mặt Lục Thương. Luyện tập thế nào? Thuấn ẩn trả lời, xuyên lưu thiên phú tốt, hơn nữa nhân tộc cường thịnh, ngay vừa rồi, thực lực của hắn đã vượt qua ta. Lục Thương lại hỏi, ta hỏi là học được kỹ xảo của ngươi mấy thành? Thuấn ẩn chần chờ một chút, nhìn về phía xuyên lưu. Xuyên lưu có vẻ có chút ngượng ngùng. Vừa rồi hắn may mắn chiến thắng, là cảm nhận được thực lực bản thân đột nhiên tăng vọt. Trong lúc nhất thời lấy lực phá xảo, trực tiếp thắng lưu hình cổ hoàng. Hai thành, nếu muốn đạt được bảy thành, cần bao lâu thời gian? Đối mặt nhân hoàng, Thuấn ẩn chỉ có kính nể, lập tức trả lời, còn cần 1 tháng, 10 phút, Lục Thương xây dựng, đây là thí nghiệm cuối cùng hắn muốn thử. Lục Thương nhìn về phía xuyên lưu, nói, cho ngươi thời gian 3 tháng, cần phải học được kỹ xảo của lưu hình cổ hoàng, số lần luân hồi 12, 960 lần. Lục Thương tập trung hai người lưu hình cổ hoàng và xuyên lưu. Hai người rơi vào trong cùng nhau. Cách chương.